Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 328 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Trên cửu thiên, rồng gầm phượng hót. Hành động thế nào, dù sao thì việc hợp tác cũng là không thể. Ta đây không nguyện ý hợp tác với các người. Người nghĩ chúng ta sẵn sàng hợp tác với các người sao? Long tộc các ngươi cút đi thật xa. Phượng tộc ta tự biết làm thế nào. Có chết hết, cũng sẽ không hợp tác cùng các ngươi. Kỳ lân tộc ta tự có phán quyết. Không cần long tộc và phượng tộc các ngươi lo lắng. Các ngươi nên lo về sự tồn vong của chính mình đi. Từ khi khai thiên tích địa cho tới nay, kỳ lân tộc này chưa từng e sợ một ai. Nếu đã vậy, thì mạnh ai nấy làm đi. Vậy tổ long ngươi gọi bọn ta tới đây là bàn bạc chuyện gì? Rảnh rỗi không có việc gì làm, nán lại với các ngươi vậy thôi. Tổ long ông nội nhà ngươi, long tộc các ngươi không được chết tử tế đâu. Vậy thì chúc các ngươi chết tử tế nha. Cáo từ, cáo từ. Kỳ Lân và Thủy Phượng tức giận rời đi, bụng căn phòng. Nếu không phải vì đại kiếp thiên địa, e rằng bây giờ nơi này đã có một trận người chết ta sống. Con rồng vàng bay ngang qua bầu trời, hai con mắt to lớn nhìn Kỳ Lân và Thủy Phượng lần lượt rời đi, ánh mắt kiêu ngạo cùng vẻ mặt khinh thường. Vương, long tộc chúng ta phải làm thế nào? Nhất động không bằng nhất tĩnh. Cứ tùy cơ mà ứng biến thôi. Rất nhiều long tộc rải rác, hiện đang làm việc cho các tộc khác. Chuyện này phải giải quyết như nào mới tốt ạ? Chỉ có chúng ta mới có thể trở thành rồng. Còn những tên khác là hạng xoàng xỉnh mà thôi. Phải, chỉ là chinh chiến hàng năm. Tỷ lệ sinh sản của tộc chúng ta vốn đã thấp rồi. Bây giờ còn chưa tới 1 vạn, e rằng... Không sao... Long, Phượng, Kỳ Lân đều ở trong tình trạng như thế thôi. Ngươi không cần quá bận tâm. Thân trong đại nạn, cứ hết sức là được rồi. Dạ rõ, Vương. Chuyện tam tộc hợp tác, lần này không phải để bàn bạc chuyện hợp tác hay sao? Sao lại... Long, Phượng, Kỳ Lân, kiếp, chính là do chúng ta dấy lên. Sao lại phải dấy lên? Tam tộc Long Phượng Kỳ Lân chúng ta trước giờ đều có cảm giác chính mình là lão đại, không ai phục ai. Chính cái tính khí thối tha này đã dẫn đến đại nạn đấy. Hợp tác hoàn toàn là cả nghĩ rồi. Bản vương chưa bao giờ nghĩ đến. Lần này cũng chỉ là đùa bỡn bọn hắn thôi. Cho dù bọn hắn muốn hợp tác với chúng ta, ta đây còn chẳng muốn. Chỉ dựa vào bọn nó, cái bộ dáng của bọn chúng xấu biết bao nhiêu. Vương nói rất đúng. Hai tộc này không chỉ không có bản lĩnh, còn vô cùng xấu xí. Chúng ta không hợp tác với chúng cũng là phải. Tại phượng tộc. Vương à, đại kiếp lần này khác hẳn xưa kia, cực kỳ nguy hiểm. Lần hội ngộ này của Vương, Vương có ý định hợp tác với bọn long tộc, kỳ lân tộc không xứng tầm kia sao? Đại trưởng lão, đến người cũng cho rằng bọn chúng không xứng tầm. Bổn vương lẽ nào nhìn trúng bọn nó? Vương nói phải, thực lực hai tộc kỳ yếu kém, ngoại hình lại xấu xí khó coi. Vai chính trong thế gian này phải là của phượng tộc chúng ta. Tất nhiên rồi, tuy phượng tộc chúng ta hiện nay số lượng không còn nhiều, nhưng cô đọng mới là tinh hoa. Chỉ có chuột mới 1 năm đẻ vài lứa. Một lứa lại đẻ ra biết bao nhiêu. Rồi lại có rắn. Thứ đồ trông chẳng khác gì bọn long tộc kia. Khó coi muốn chết. Một ổ phải có 10 mấy trứng. Đúng thật là... Và cả loài kiến nữa. Đúng, phượng tộc chúng ta, cho dù chỉ còn 1 tên, cũng đủ để thống nhất thiên hạ. Vương nói rất đúng. Phượng tộc chúng ta xưa nay luôn là đệ nhất, là đấng cứu thế. Tại kỳ lân tộc. Vương à, cuộc gặp lần này như nào rồi? Long và phượng tộc thật sự muốn hợp tác với chúng ta để chống lại đại kiếp này cơ đấy. Đã bị ta từ chối rồi, đồng thời còn văng một ngụm nước bọt vào mặt chúng. Nếu không phải vì đại kiếp, bổn vương lại muốn cho bọn chúng đẹp mặt. Vương, làm rất là đúng. Có kiếp nạn nào mà Kỳ Lân tộc chúng ta chưa từng trải qua? Chẳng việc gì phải hợp tác cùng với bọn chúng. Đương nhiên rồi, hai tên ngốc tự cao tự đại kia căn bản không có xứng hợp tác với Kỳ Lân tộc chúng ta. Kỳ Lân tộc này mới chính là nhân vật duy nhất trên đời này đặt Long tộc, Phượng tộc ngang hàng với chúng ta trong thượng cổ thần tộc. Đúng là một sự xúc phạm đối với chúng ta. Bọn chúng mà cũng xứng được gọi là thần hay sao? Vương thật là uy vũ, từ chối rất là hay. Bộ dạng hai tộc kia thật sự khiến cho người ta một lời khó nói hết. Lão phu năm xưa gặp lần nào là nôn thốc nôn tháo lần đó. Điều đó là đương nhiên. Ngươi xem hai tộc kia trông như nào. Một tên giống con bọ, một tên giống con chim. Vậy mà chúng còn tự hào như đúng rồi. Thật khiến cho bổn vương ghê tởm. Chuyến này trở về, ta đã phải tắm hai lần trên đường về đấy, ngươi biết chưa? Nhưng mà vương ạ, còn đại kiếp lần này thì sao? Tộc chúng ta còn bao nhiêu? Từ già đến trẻ, tầm 6.800 tên. Vậy là đủ rồi. Đủ để quét ngang Long Phượng, quân lâm hồng hoang. Vương nói phải. Đại lục không còn là đại lục như trước đây. Bốn chữ thế giới đảo lộn có thể nói là cực kỳ đúng. Đúng trên từng milimét. Tả Tiểu Đa đã sửng sốt nhận ra. Hắn không thể trực tiếp hiểu rõ thế giới này nữa rồi. Đúng, không phải là càng ngày càng không hiểu mà là trực tiếp không hiểu được. Tuy rằng tu vi của hắn đã thăng cấp đến đỉnh cao thế giới, cho dù tất cả các tộc đều đã trở về, hắn vẫn là người đứng trên đỉnh cao. Tuy nhiên, có vẻ như cái gọi là đỉnh cao này có quá nhiều người thì phải. Đỉnh cao, lại người đông như mắc cưỡi. Tả Tiểu Đa cảm thấy chính hắn cũng say rồi. Không phải nói sợ dĩ, đỉnh là đỉnh, nhỏ hẹp đến chỉ có thể dung thân cho một người. Tối đa, chỉ có hạng mấy người thôi sao? Cảnh giới Đại La, từ trước đến nay chính là tu vi đỉnh cao trong nhận thức của ba đại lục. Đến mức tu vi của Tả Trường Lộ và đám người Hồng Thủy Đại Vu, thời điểm vốn không có đột phá, cũng không ở hàng ngũ này. Tả Tiểu Đa nghĩ, làm sao cũng có thể cùng 12 đại vu, Đạo Minh Thất Kiếm, Hữu Lộ Thiên Vương các loại ngang hàng một lần, cũng xem như là được một lần đỉnh cao. Mặc dù người ngang hàng hơi nhiều, nhưng chẳng qua cũng chỉ là 20-30 người. Bây giờ ngược lại cũng tốt, 20-30 người. Nhân với 100 cũng không quá, chỉ ít không phải đỉnh cao trong nhận thức của mình nhỉ. Tả Tiểu Đa không khỏi sinh lòng bất mãn. Ông đây làm việc vất vả, lao tâm lao lực, tốn sức tốn lực. Thậm chí không tiếc bán đứng nhan sắc cho Niệm Niệm Mèo, chính là vì cái vị trí này. Hôm nay leo lên rồi, nhưng phát hiện người ở cấp bậc này, độ cao này lại nhiều như thế. Đây là đỉnh kim tự tháp hay sao? Đây rõ ràng là đồng bằng rộng lớn. Ngọn nguồn bất mãn của Tả Tử Đa đến từ con số điều tra của Tả Trường Lộ, cũng có thể nói là một phần danh sách. Trong danh sách này, tu giả cảnh giới Đại La của cửu tộc nhiều chừng 8.600 người. Hơn nữa mấy con số này còn chưa thống kê đầy đủ, bởi vì nhân tộc tinh hồn không có năng lực điều tra đầy đủ yêu tộc và Tây Phương tộc bên kia. Thậm chí con số khổng lồ này là không bao gồm cường giả bán thánh trở lên. Thậm chí có một số đỉnh Đại La cũng không có mặt ở đây, bởi vì Đại La Trung Giai và đỉnh Đại La thật sự là chênh lệch quá lớn. Mà nhân tộc tinh hồn ở trong này cũng chỉ chiếm cứ 50 tên, ngay cả số 100 cũng chưa đủ. Trong này còn bao gồm một đám những tên như Lý Thành Long đang mắc kẹt ở cảnh giới vẫn còn chưa thật sự đột phá. Ngoài ra khiến Tả Tiểu Đa xem không hiểu còn có một điểm. Thế giới này dường như mỗi ngày đều đang thay đổi. Đây không phải là hình dung mà là sự thật. Thế giới thật sự đều đang trở nên lớn hơn. Mỗi ngày đều đang trở nên lớn hơn. Ví dụ đơn giản nhất, chứng minh. Vốn là giữa hai cái đỉnh núi, cũng chỉ cách nhau 50 dặm. Nhưng ngủ một giấc sau đó thức dậy, người sẽ phát hiện khoảng cách tăng thêm đến 800 dặm. Phía trước vốn không có ngọn đồi này, nhưng mấy ngày sau, ra cửa nhìn một cái, Ôi, ngọn đồi mọc đầy đại thụ ngàn năm này, sao lại xuất hiện thứ đồ chơi này? Làm sao nhanh chóng biến thành màu tím rồi? Thế giới thay đổi, bất kỳ một chút xíu, cũng không thể khinh thường. Huống chi là thay đổi như thế. Nhưng há chỉ một chữ lớn này là có thể hình dung đầy đủ. Mà vào thời điểm như vậy, trừ ma tộc và yêu tộc từ khi vừa mới bắt đầu đã đụng chạm với nhau, phát động quyết chiến ra, những đại lục khác đều thành thành thật thật án binh bất động. Thậm chí, cho dù là ma tộc và yêu tộc, từ đầu cho tới cuối cũng không điều động chiến lực cao tầng thật sự, bởi vì thế giới này còn lâu mới ổn định lại. Theo lời đồn cổ xưa, đại lục tổ địa vốn vô cùng rộng lớn bao la, nhưng cửu tộc tách ra, thiên đạo cũng theo đó tách ra. Biên độ co lại đáng kể, lại khó đảm bảo được đại địa bao la mà vô cùng nội liễm. Mà lần này nhiều khối đại lục tách ra trở về toàn bộ, ý chí thiên đạo tụ hợp lần nữa, đương nhiên sẽ không cho phép đại lục tổ địa tiếp tục yếu ớt. Hiển nhiên, dùng lực vào khôi phục nguyên dạng hồng hoang. Các loại thay đổi hiện nay chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thật ra thì đây cũng là thay đổi rõ ràng khôi phục căn nguyên của thiên đạo, theo nguồn gốc của đại địa tự động khôi phục. Hơn nữa ban đầu, lúc các tộc rời đi, mỗi người phong ấn, không hy vọng bị người khác phát hiện ra linh điện linh nguyên, cũng đang giải trừ phong ấn từng cái một. Thay đổi như vậy, mặc dù không biết còn có thể kéo dài trong bao lâu, nhưng tuyệt đối sẽ không quá lâu. Không chỉ là vậy, ngay cả ban đầu, hỗn độn linh giới đằng không bay đi, cũng sẽ trở về, trở thành độc lập ở bên ngoài đất trời. Thể mâu thuẫn vẫn còn ở trong trời đất. Đoạn lời văn này của Tả Trường Lộ chẳng những không khiến cho đáy lòng của mọi người lấy được bình tĩnh, ngược lại càng ngày càng lộ ra thấp thỏm. Mọi người rối rít ý thức được một điểm. Đây đã không còn là thế giới mình quen thuộc, mặc dù đó cũng là thế giới kẻ thắng làm vua, quả đâm lớn chính là đạo lý lớn, nhưng cũng đầy rẫy rất nhiều mượn sức mạnh khoa học kỹ thuật cung cấp tiện lợi, mà là một thế giới hoàn toàn xa lạ, nguy hiểm, cường giả như mây. Tả Tử Đà lẩm bẩm nhắc mãi. Quá xa lạ rồi, đây là thế giới mà ta quen thuộc ư? Đây quả thật là... Không chỉ Tả Tiểu Đa cảm thấy xa lạ, mà là toàn bộ dân địa phương của cả ba đại lục, tất cả đều cảm nhận được sự xa lạ. Bọn họ cảm thấy tất cả mọi thứ chung quanh, tất cả đều vượt ra khỏi nhận thức của mình. Cái gì mình cũng không biết, không hiểu rõ. Nửa đời trước, nền tảng học hành thông thường, ở những đại lục khác trở về, trong thời gian ngắn ngủi này, chính mảng đại lục dung hợp đều bị lật đổ. Xa lạ ư, có thể không xa lạ sao? Ngọn núi nhỏ trước kia, ngày ngày mình leo lên leo xuống nhiều lần, phía trên có mấy cái cây cũng rõ ràng, bỗng chốc đã không thấy tăm hơi. Thay vào đó là một tòa núi cao 10.000 thước, rộng lớn hiển hách gấp bội. Điều này có thể không xa lạ được sao? Mình khai khẩn một mảnh vườn rau trước nhà mình. Bình thường trồng ít hành tỏi gì, phối hợp với rượu và thức ăn. Kết quả đột nhiên đi ra ngoài đến 300 dặm. Mẹ nói chứ, ta ngắt một bó hành nhỏ, lại phải chạy ra ngoài 150 cây số. Cửa tiệm hai bên một con đường trong thành phố nhìn một cái là thấy. Bỗng nhiên, đường phố nứt ra, rào rào nứt ra chừng 120.000 thước. Đường phố không còn, biến thành vách đá. Bên ngoài đường cái biến thành rãnh trời, cửa tiệm lại mở trên vách đá. Đừng nói đến việc nhìn nhau một cái là thấy, ngay cả gọi nhau từ xa cũng trở thành hy vọng xa vời. Những thứ này đều là việc vặt. Cực kỳ mấu chốt là, người anh em à, ta mở cửa hàng quần áo trên vách đá vạn trượng, ngài sẽ đến mua sao? Ngàn vạn lần đừng đồng ý quá nhanh, cửa hàng này của ta không có đường đi. Không đồng ý cũng không tính là ngài miễn cưỡng. Tả Trường Lộ nhẹ giọng than thở. Hiện trạng thế giới khi này đã có hình thức ban đầu lúc thượng cổ hồng hoang. Nhưng mà dân thường nhỏ yếu, làm sao sinh tồn trong thế giới như vậy được? Hắn nhẹ nhàng than thở một tiếng lắc đầu, bày tỏ cực kỳ không có gì để nói. Bất cứ một yêu tộc tu luyện thành công, há miệng hút một cái, mấy trăm con người đều bị hút vào trong miệng, hóa thành thức ăn. Mấy chữ cá lớn nuốt cá bé, tức thì được thể hiện một cách sâu sắc. Nhưng chúng ta nhất định phải giữ được căn cơ của nhân tộc. Tất cả người bình thường cũng là căn cơ sở tại của nhân tộc, không thể nào tùy tiện bỏ qua. Tả Trường Lộ lời nói sâu sắc. Phải biết rằng tất cả cường giả cũng đều do người bình thường sinh ra và nuôi nấng mà ra. Sau đó trong hàng tỷ nhân tộc bộc lộ tài năng mới có thế lực thế giới nhân tộc của ngày hôm nay. Nếu như không bảo vệ được nhỏ yếu, thế hệ ta cũng sẽ mất đi ước nguyện theo đuổi cường đại thuở ban đầu. Đây là khuôn vàng thước ngọc của người tu luyện nhân loại chúng ta. Nhất định phải nhớ cho kỹ, hiểu chưa? Đi lịch luyện đi. Đợi đến khi đại chiến xảy ra, quay về bảo vệ tộc ta. Đại đội không đủ, dựa theo tiểu đội tự mình chiến đấu, tản đi các phương của đại lục, tiến hành lịch luyện hoàn toàn mới. Vô số cường giả giang hồ cũng đều tản mắt ra, cũng chỉ để lại binh tướng vốn là quân đội biên chế, trú đóng khắp các phòng tuyến như cũ. Không tản ra là không được, trước chuyện ngàn vạn lần không nghĩ tới, cái gọi là đại lục quay về, cuối cùng tất cả đại lục cùng nhau trở về, lại vô tình hay cố ý, mang theo đại lục vốn là nhân tộc tinh hồn ở vị trí nòng cốt. Mà dưới loại tình huống bốn phương tám hướng đều có ngoại tộc, khó tránh khỏi được cái này mất cái kia. Nhưng lại không tránh được bốn phía thù địch. Mà nay phân tán ra ít nhiều còn có thể săn sóc lẫn nhau, còn có thể thông qua lịch luyện trở nên mạnh mẽ. Còn về phòng tuyến, Tả Trường Lộ thở dài thường thường. Bảo lưu mức độ lớn nhất thôi. Đối với đại chiến, tương lai vẫn còn có ý nghĩa cực lớn. Phòng tuyến tuyệt đối không thể nào tùy tiện vứt bỏ. Đây mới là sát khí to lớn đối phó đại quân, đối phó các tộc tới đánh. Cho thấy lúc này, bãi bể nương dâu, hình dáng đất đai thay đổi lớn, công dụng giảm nhiều. Nhưng chỉ cần nhập gia tùy tục, trên cơ sở vốn có trì hoãn mở ra, tin rằng đến khi đại chiến bắt đầu, vẫn có thể dẫn đến tác dụng vô cùng lớn. Đám người Tả Tiểu Đa không tim không phổi, cáo từ rời đi. Người đến bên kia hả? Đùa! Đâu có kế hoạch gì? Đất trời không đổi, nơi nào không phải là cơ duyên? Trùng hợp, ta cũng dự tính như thế. Vậy thì tách nhau ra ở đây thôi. Đúng hả, đất trời không đổi, nơi nào không phải là cơ duyên. Mọi người có cơ duyên của riêng mình, miệng cưỡng tụ chung một chỗ, ngược lại là không có tốt, dễ đánh mất cơ duyên. Được được được, đi thôi đi thôi. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm tự ý lăng không mà lên, hướng về núi rừng phía chính đông, chợt lóe lên rồi biến mất. Các ngươi đi đâu? Hay để chúng ta hộ tống các ngươi trở về? Lý Thành Long quay đầu, hỏi đám người Hải Hồn Sơn. Bây giờ chính trị của ba đại lục thời khắc nguy cơ, lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu quy mô hơn năm xưa. Toàn bộ đám người Hải Hồn Sơn đều là người tâm cao khí ngạo. Hạ có thể cứ như vậy, giả vờ như không biết, nấp trong Diệt Không Tháp để tu luyện. Như vậy đương nhiên an toàn, nhưng cho dù là sống sót, thì có ý nghĩa gì đâu. Nếu chúng ta còn cần các ngươi hộ tống mới có thể trở về, chỉ bằng trực tiếp tìm cái cây siêu vẹo treo cổ chết cho xong. Mặt mũi của Lôi Năng Miêu vặn vẹo. Ta cũng cần thể diện chứ. Thôi được rồi, vì thể diện vĩ đại của các ngươi. Dù sao các ngươi nhiều người cùng đi như vậy, chắc là không có gì đâu. Vậy chúng ta tản ra thôi. Lý Thành Long cười to. Ngoài trừ vợ chồng Tả Tiểu Đa ra, một đám người trong đại đội không đủ đồng loạt nhẹ người bay lên, chia làm ba phương hướng nhanh chóng ẩn vào trong rừng rậm, không còn thấy bóng dáng. Chúng ta cũng đi thôi. Hải Hồn Sơn nhăn cái mũi như củ tỏi, trầm giọng nói. Đoạn đường này có thể cần giết trở về, nhưng chính là cơ hội lịch luyện của chúng ta. Cầu xin cho cái cơ hội, gặp trận chiến thì để cho ta lên trước, được chứ? Hồng Tiểu Ngưu dáng vẻ thấp kém khẩn cầu nói. Trong chúng ta thì tu vi ta là yếu nhất, chiến lực thấp nhất, xin thương xót, cho một cơ hội đột phá chiến đấu. Nếu để cho các ngươi ra tay, thế nào cũng không tới lượt ta. Hồng Tiểu Ngưu làm điều bộ không thể nói là không thấp kém, bởi vì đây thật sự là chuyện không còn cách nào khác. Lúc gặp được địch thủ, đánh thắng được hoặc là ngang sức ngang tài, mọi người không nhường cho hắn. Căn bản là hắn không có cơ hội ra tay, bởi vì hắn yếu nhất. Tất cả mọi người, bao gồm chính hắn ở bên trong, công nhận là yếu nhất. Nếu như gặp phải kẻ địch trực tiếp không đánh lại, mọi người cùng nhau chạy trối chết, Hồng Tiểu Ngưu càng không có cơ hội lịch luyện. Cho nên, nói tới nói lui, Hồng Tiểu Ngưu bị thảm tới cực điểm. Ta cũng cần mặt mũi để khoe khoang, nhưng bây giờ mặt mũi này, bất luận thế nào, hắn muốn cũng không nổi. Chuyện này chính là bi thảm như thế, chính là thực tế như vậy. Được rồi, gặp được đối thủ thích hợp, nhất định cho ngươi cơ hội. Đám người Hải Hồn Sơn sảng khoái đồng ý, những người khác cũng nhao nhao bày tỏ đồng ý. Hồng Tiểu Ngưu nói lời cảm ơn liên tục. Trên bầu trời, đáy lòng Kim Lân Đại Vu ẩn thân phụ trách hộ tống, than thở một tiếng thật sâu. Không thể không nói, đám Hải Hồn Sơn phúc hậu hơn so với đám người Tả Tiểu Đa. Nếu như đổi thành một đám Tả Tiểu Đa kia, ít nhất cũng phải bóc lột Hồng Tiểu Ngưu không ít chỗ tốt mới chịu đồng ý. Còn phải miễn cưỡng đồng ý, khiến Hồng Tiểu Ngưu cho đồ tốt còn phải nợ ân huệ. Nhưng mà Kim Lân Đại Vu thà rằng bọn hắn cũng làm vậy mới phải. Vì giữa bạn bè, chèn ép chỗ tốt đùa giỡn một chút, đó là đặt nhau ở vị trí ngang hàng. Về sau Hồng Tiểu Ngưu lấy được cơ hội này, trong lòng sẽ chỉ càng thoải mái. Mà vì vậy, sau khi lấy được thăng cấp, trong lòng cũng sẽ thật ấm áp. Bởi vì cho dù là lúc nhỏ yếu, mọi người cũng không đá mình ra khỏi đội thứ nhất. Thực lực mình yếu thì cứ yếu, vẫn là một thành viên thuộc về cùng một đội. Mọi người không ai xem thường mình. Nhưng đám người Hải Hồn Sơn, Lôi Năng Miêu, sảng khoái đồng ý. Chuyện này loang thoáng có một cảm giác ưu việt không rõ ràng. Đó là một loại từ trên cao nhìn xuống. Cho dù người gần gũi bình dị thế nào đi chăng nữa, vẫn là hai loại đẳng cấp. Cơ hội này là chúng ta nhường cho ngươi, là bởi vì ngươi yếu. Không nên xem thường loại cảm giác ưu việt này. Loại cảm giác này có thể biến bạn bè sống chết có nhau thành bạn bè bình thường. Thậm chí nếu như nhạy cảm một chút, trở thành quan hệ tồi tệ cũng không phải là không thể nào. Nhất là khi có một ngày người yếu này xoay mình đứng lên, tất cả mọi người đều không có cơ hội trở lại quan hệ trước khi trở nên trầm trọng lần nữa. Mà Hồng Tiểu Ngưu cảm ơn dưới tình thế như vậy, nhưng lại là tất yếu phải nói ra. Bởi vì đúng là mọi người nhường hắn. Đương nhiên nhất định phải cảm ơn, nên phải nói ra. Nhưng sau khi nói ra một tiếng cảm ơn, quan hệ với nhau cũng không trở về được như trước khi cảm ơn nữa. Bởi vì bạn bè thật sự, nói thế nào cũng không đến một từ cảm ơn này. Ôi, đám nhóc này! Một đống tuổi rồi mà sống uổng phí. Ở đâu có người kinh nghiệm như thế? Giao tình sinh tử như vậy? Chẳng lẽ đội ngũ sau này của Vu Minh cũng cần phải tìm một tên đê tiện làm người dẫn đội hay sao? Kim Lân Đại Vu không ngừng than thở trong lòng, ngay sau đó nổi lên một ý nghĩ. Nhưng mà hắn lập tức gạt đi suy nghĩ này, đó là tuyệt đối không thể nào. Dẫu sao, đại đội không đủ, cũng không chỉ là một cái đồ đê tiện, còn cần sự ăn ý cọ sát từ những lúc bình thường, còn cần một quân sư thiên tài cẩn thận kiểm tra và bổ khuyết những thiếu sót và trù tính chung cho toàn cục. Còn phải có đại quản gia suy nghĩ nhanh nhạy, mạnh vì gạo bạo vì tiền, hoàn toàn đoàn kết mọi người như vặn thành một sợi dây thừng. Thành công của đại đội không đủ, khó mà sao chép được. Kim Lân Đại Vu hóa thành hư ảnh đuổi theo. 50 đứa nhóc trước mặt này, cho dù không bị kịp đám người đại đội không đủ, nhưng vẫn là niềm hy vọng trong tương lai của Vu tộc, ngàn vạn lần không thể mất. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đi phía trước, Chu Yểm hì hà hì hục đi theo sau. Tả Tiểu Đa có chút bất mãn với sự hăng hái của Chu Yểm, trầm giọng nói: "Lão Chu, người đi phía trước dẫn đường đi." Chu Yểm ngu ngơ quay đầu: "Tiểu lão gia, đây là chúng ta định đi đâu?" Tả Tiểu Đa không nhịn được mà nói: "Ta cũng chưa nói với người sao, người thấy nơi nào thuận mắt thì tới chỗ đó là được rồi. Chuyến này chúng ta đi theo ngươi. Ngươi thấy ta đang nói đùa với ngươi hả?" "Được rồi, tiểu lão gia." Chu Yểm lập tức là đầu tàu gương mẫu bay đi, trong động tác là ung dung một cách bất thường. Tả Tiểu Đa theo phía sau mặt đầy bất mãn truyền âm với Tả Tiểu Niệm: "Ban đầu ta định hai ta có thể trải qua thế giới của hai người, bổ sung một chuyến du lịch trăng mật tổ địa. Bây giờ thì hay rồi, đưa tới một con ách vận chi thú. thật không biết cha mẹ nghĩ như nào, cũng không sợ mang đến xui xẻo cho hai người chúng ta. Tạ Tiểu Niệm không nhịn được, thản nhiên cười một tiếng. Ngược lại ta thấy Chu Yểm thật sự hiền lành, thật sự đáng yêu, đâu có giống một ách vận chi thú đâu. Không phải là thật sự bị người ta oan uổng. Trên đời đầy những người nói sao hay vậy, ba người thành hổ. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt. Cái gì oan uổng? Ông đây không có tin. Mặt hàng này chính là ách vận chi thú, đã sớm kết án, không thể nào lật lại được. Không biết mấy đội khác như nào rồi, sẽ gặp phải chuyện gì đây? Tả Tiểu Niệm tràn đầy lo lắng hỏi. Mọi người có duyên phận của riêng mình, không cần ngươi phải lo. Tả Tiểu Đa cười xì một tiếng nói. Ngươi xem mấy đội kia xem. Một đội Lý Thành Long mang theo kia, cơ bản không cần lo nha. Nhận định tình hình, khỏi phải nói. Một đội Cao Xảo Nhi mang theo, sở trường vô cùng, cẩn thận tỉ mỉ. Có thể xảy ra chuyện mới là chuyện lạ đó. Còn đội của Vũ Yên Nhi và Chân Phiêu Phiêu, thực lực tổng thể của các nàng nhìn có vẻ hơi yếu. Nhưng trong đội kia còn có một tên bị nhất bảo không có chút cảm giác tồn tại nào. Tự vệ thì không cần lo. Cho dù lắc lư trước mặt ngươi 800 lần, ngươi cũng không nhớ được loại nhân tài đặc thù của hắn. Hết lần này tới lần khác còn phải là một thần tiễn thủ bộc phát. Thử hỏi ngươi có sợ hay là không? Đội trưởng của ba đội này, có người nào không phải là lão cáo già nham hiểm? Ngươi có thời gian lo lắng cho bọn hắn, chẳng bằng suy nghĩ nhiều hơn cho chuyện của hai chúng ta. Nói cũng phải ha. Vậy đội này của chúng ta nha, ngươi là đội trưởng hay là ta? Tả Tiểu Niệm liếc mắt xem thường hỏi. Ai là đội trưởng hả? Tả Tiểu Đa nghe vậy giật mình một cái, tức thì xoay chuyển đầu óc. Rất hiển nhiên, đây là một đề bài nộp mạng rồi. Nói Niệm Niệm mèo là đội trưởng, nhưng mà ban nãy ta đã nói, đội trưởng đều là mấy lão cáo già nham hiểm. Niệm Niệm mèo chắc chắn là muốn mượn vấn đề này để nổi đó. Nhưng nếu như nói ta là đội trưởng, ta tự mình chửi mình là thứ yếu. Niệm Niệm mèo lại thành thuộc hạ của ta. Niệm Niệm mèo chắc chắn sẽ không có vui. Đội trưởng của chúng ta chắc chắn là tên Chu Yểm kia rồi. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Người đừng thấy hắn trời sinh một gương mặt hiền lành. Thật ra là mấy triệu năm lão cáo già nham hiểm đó, tâm rất là bẩn đó. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng nhăn mũi. Coi như thằng nhóc nhà ngươi qua một cửa. Vậy mà nghĩ đến lấy Chu Yểm ra ngăn cản ta. Ngược lại là thông minh. Phía trước, Chu Yểm hào hứng bay thẳng lại được một trận kích động. Đội trưởng? Vậy mà ta là đội trưởng rồi. Tiểu lão già nói ta là đội trưởng. Còn lão cáo già nham hiểm, đã sống nhiều năm như vậy, ai còn chưa phải là lão cáo già nham hiểm kia chứ? Nếu là đội trưởng, vậy ta nhất định phải dẫn đường cho tốt. Nhất định phải đến một nơi tương đối thoải mái mà lại vui sướng. Nếu tốc độ nhanh hơn, vậy thì dứt khoát trực tiếp xé không gian đi thôi. Thường xuyên lên đường như vậy, chẳng những chậm, còn rất nhàm chán. E rằng tiểu lão gia sẽ bãi nhiệm chức vụ đội trưởng của ta mất. Chu Yểm vù một cái, tăng nhanh tốc độ. Một đám lôi ưng đang vỗ cánh bay trên tầng mây. Mỗi một con đều to lớn đến vượt quá phạm vi tưởng tượng của người bình thường. Chỉ riêng sải cánh đã rộng chừng mấy trăm thước. Đàn lôi ưng nhiều không dưới mấy ngàn con, lúc này đang vút qua trên tầng mây. Chẳng những che lấp không trung bạc ngàn ánh mặt trời, còn khiến cho mây trắng phía dưới biến thành mây đen. Lôi ưng chi vương chính là Lôi Nhất Thiểm, một trong 365 yêu thần viễn cổ. Chờ thấy yêu này chỉ là hàng chót nhất, nhưng vẫn là tu vi đại la, không phải là hàng người ôn hòa. Mặc dù nhiều năm như vậy không có tiến bộ gì, nhưng cũng chưa gặp phải cái gì ra dáng đối thủ. Chỉ là trừ đối thủ là đồng liêu của mình ra. Mỗi lần yêu thần tụ hợp, hắn luôn luôn xếp hạng cuối cùng, khó tránh khỏi bị lấn áp. Những yêu thần khác thấy Lôi Thất Thiểm, vỗ đầu một cái, sờ đầu một cái chỉ là chuyện bình thường, tóm lại chính là không tôn trọng gì. Chỉ có ở tộc quần của mình mới có thể hưởng thụ cảm giác chúng sinh ngưỡng vọng. Chỉ có giờ phút này, ta mới là cấp trên, có thể khoác lác ngạo mạn, không con ưng nào dám trái lại lời ta. Thừa vương, lần này Côn Bằng đại nhân giao nhiệm vụ trọng đại này cho Lôi Ưng tộc chúng ta, có thể thấy sự coi trọng đối với chúng ta. Tất cả mọi thứ này đều do vương tu vi cao cường, cơ trí dũng cảm, mới có thể lấy được nhiệm vụ điều tra này từ trong tay Côn Bằng đại nhân. Điều này đối với tộc quần của chúng ta mà nói chính là vinh dự không gì sánh bằng. Hạo Kiếp lần này công lao đứng đầu. Một con lôi ưng vừa bay vừa nịnh hót, dốc hết sở trường A-du nịnh hót. Lôi Nhất Thiểm vừa mất tự nhiên bay, vừa thản nhiên nói. Chúng ta chính là lôi ưng tộc. Tốc độ bay trên không nhanh, ẩn nấp, bay cao chính là ưu thế của tộc quần chúng ta. Dĩ nhiên, Côn Bằng đại nhân coi trọng cũng là một mặt rất quan trọng. Nhiệm vụ điều tra lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nhất định phải mang về tình báo chân thật nhất, tường tận nhất cho Côn Bằng đại nhân. Vương ạ, cứ bay như vậy thật sự là quá khô khan. Ngài kể cho chúng ta mấy chuyện hay hay đi. Mấy con lôi ưng con ngay bên cạnh lấy lòng nói. Đã nhiều năm như vậy, có ai không biết vương nhà mình chỉ thích khoác lác, không tạo cho cơ hội khoác lác sao mà được. Đừng nói bây giờ không có chuyện gì, chính là lúc thích hợp để khoác lác. Cho dù không có cơ hội, cũng phải tạo ra cơ hội để cho vương khoác lác. Chỉ có gáy to, gáy mạnh, gáy cực to, vương mới có thể thoải mái. Vương thoải mái, chúng ta mới có thể thoải mái. Chúng ta thoải mái, vậy thì cả tộc cũng sẽ thoải mái. Yêu tộc đại lục dạo chơi tinh không nhiều năm như vậy, tất cả các tộc yêu tộc đều đang nghỉ ngơi lấy sức, đâu còn có chuyện mới mẻ gì có thể nói. Mặt của Lôi Nhất Thiểm đầy vui vẻ thoải mái. Chuyện đại hội vạn tiên lần trước kia, ta nhớ đã từng kể với các ngươi rồi. Chưa từng kể, chưa từng kể. Mọi người trăm miệng một lời. Đại hội vạn tiên. Chuyện này ngài cũng đã khoác lác 10 vạn lần rồi, nhưng lúc này chúng ta phải trả lời là chưa từng kể. Chỉ cần có thể để cho tất cả mọi người đều thoải mái, lỗ tai chúng ta bị hành tội một lần nữa, kén dày thêm một chút thì có là gì? Vậy thì ta sẽ kể cho các ngươi tỉ mỉ một chút. Ta nói cho các ngươi, lần đó vậy mà thật sự là quá nguy hiểm. Lôi Nhất Thiểm mở máy hát, mặt mũi hồng hào, nhưng lại tỏ vẻ hoảng sợ. Các ngươi vĩnh viễn không đoán được lần đó ta đã trải qua nguy cơ sinh tử gì đâu. Trăm đường chết không có con đường sống, suýt chết lại sống như thế nào, ta lại thoát chết trong đường tơ kẻ tóc ra sao. Nguy cơ sinh tử lần đó của ngài, ta nói mớ cũng có thể nói cho ngài một lượt, nói không chừng còn cặn kẽ hơn so với ngài kể. Wow, thật sao? Nguy cơ sinh tử, kể nhanh chút, kể nhanh chút. Chuyện vương trải qua quả nhiên là phong phú. Thế này, đại hội vạn tiên lần đó chính là Tuyết Ưng Vương hẹn ta đi chung trước. Mọi người cùng nhau luận đạo ở trên một hòn đảo to lớn. Vừa khéo, ngoài thế lực các phe ra, có thể nói là tự do tự tại, náo náo nhiệt nhiệt. Mọi người cũng vô cùng sung sướng, nói thoải mái, không gò bó, không trói buộc. Nhưng chưa được mấy hôm, thì có một vị khách không mời mà đến, xông vào đại hội vạn tiên. Các người có biết đó là ai hay không? Lôi Nhất Thiểm căng thẳng hỏi. Là ai? Là Ách Vận Chi Thú Chu Yểm. Mẹ kiếp, lại là tên này. Khi đó Chu Yểm còn chưa có danh xưng Ách Vận Chi Thú. Chúng ta tụ tập chung một chỗ còn nói chuyện rất là hợp ý. Khi ấy vừa mới bắt đầu, suýt nữa cũng bị bái lại kết nghĩa. Bây giờ nhớ lại, đúng là nguy hiểm đó. Vương, ngài thật là lợi hại. Đối mặt với thú dữ như vậy, vẫn đối đáp tự nhiên. Lợi hại trái lại là chưa chắc, nhưng mà lần đó thật sự là nguy hiểm. Lôi Nhất Thiểm làm biểu cảm vẫn còn sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới, ngay trong số anh em uống rượu, nói chuyện trên trời dưới đất với nhau, lại ẩn chứa loại tai họa như vậy. Chuyện này ai có thể sớm biết trước được hay không, đúng không? Đúng đúng đúng à. Lúc ấy chúng ta căn bản là không để ý, vẫn sung sướng như cũ, ôi chao là sung sướng. Đột nhiên trên bầu trời mây đen giăng đầy, ầm ầm vang dội. Ôi trời ơi, hóa ra hòn đảo này, người đoán xem là gì? Là gì? Hòn đảo này lại là chỗ ở của một huyết mạch con riêng của Huyền Vũ tộc. Võ rùa khổng lồ kia trực tiếp nâng hòn đảo chỗ chúng ta ở lên, nâng ra mặt biển. Mà lúc chúng ta uống rượu, đúng lúc gặp phải thời khắc độ kiếp của huyết tự Huyền Vũ. Mọi thứ đều xảy ra đến ngay bên cạnh, đột nhiên xuất hiện. Lúc ấy lôi kiếp kia ầm ầm mà đến, ta trực tiếp bị dọa cho đần luôn. Có người đang độ kiếp, ta vẫn đứng trên lưng hắn, đây không phải là tự tìm đường chết hay sao? Ôi trời, vương ạ, à, ngài làm như thế nào? Còn có thể làm thế nào? Chạy thôi. Mọi người đều chạy như ruồi mất đầu. Quả thật là cũng chạy không ít. Còn Huyền Vũ cường đại kia, bản thân cũng không nghĩ tới, lúc độ kiếp lại có nhiều người và yêu chạy trên lưng như vậy. Bị những người này liên lụy, bị thiên kiếp trực tiếp đánh chết. Lôi Nhất Thiểm thổn thức. Bây giờ nhớ lại, vị huyết tự Huyền Vũ kia bị giết thật là vô cùng oan uổng. Chính hắn độ kiếp, nhưng lại hứng chịu thiên kiếp tăng thêm của hơn 10.000 yêu tiên. Nghe nói sau đó đều chín hết. Toàn bộ hải vực bay đầy mùi thơm ước chừng 3 ngày, sau đó lại thối 30 năm. Đây đoán chừng là chu yểm gây hại. Ôi, thật là thê thảm. Chúng ta đương nhiên đã sớm chạy rồi, ta và Tuyết Ưng Vương đi theo luồng bỏ chạy lớn nhất phía trước mặt, xông lên phía trước nhất. Chính là tên chu yểm kia, khi đó thực lực của chu yểm rất là cường đại, chạy nhanh nhất. Ban đầu chúng ta cũng cho là hắn biết đường, nên một đường chạy thuộc mạng theo sau mông hắn. Nhưng đâu nghĩ tới cứ đánh bậy đánh bạ như vậy chạy ra phạm vi ba phủ của thiên kiếp, cho ngáp phải ruồi này tới, hơn cả mong muốn của người ta. Vậy nên ta mới nghĩ đây chính là cái gọi là đại nạn không chết, ắt có phúc về sau. Vương ạ, vương thật lợi hại, hồng phúc tề thiên, gặp dữ hóa lành. Này các ngươi biết cái gì, gặp dữ hóa lành ở đâu chứ, lúc ấy chúng ta đúng là vui mừng. Nhưng nào có dự đoán được, vị trí của chúng ta khi ấy, nhưng thật ra là vừa mới chạy ra khỏi quỷ môn quan, lại đâm đầu vào Sâm La Điện. Lôi Nhất Thiểm thở dài. Khi ấy chúng ta vẫn tự bay vùng bụt cực nhanh, chu yểm vẫn ngay phía trước dẫn đường. Tốc độ của ta tương đối nhanh, dần dần đuổi kịp đội thứ nhất, đi theo phía sau chu yểm không kém bao nhiêu. Tuyết Ưng Vương là không nhanh như ta, cùng bay phía sau chung một chỗ với tuyệt đại đa số. Mà lúc này tâm trạng của mọi người đều đã buông lỏng, dẫu sao đều là kẻ tu hành thạo nghề, vẫn có khái niệm nhất định với phạm vi thiên kiếp. Sau đó lúc ta vừa mới bay theo chu yểm qua một khoảng không gian, đột nhiên cảm thấy cái đuôi chợt lạnh, một ngụm máu đã phun ra ngoài, dựa vào bản năng một mạch lăn ra mấy ngàn trượng. Lúc này mới kịp quay đầu nhìn, các người đoán xem là gì? Dạ, là sao chứ? Cả khoảng không sau lưng ta, thình lình đã vỡ tan tành hầu như không còn, mà hơn 4.000 vị tán tiên đi theo sau chúng ta toàn bộ hóa thành bụi phấn. Ta nhìn thấy rõ ràng lông chim của Tuyết Ưng Vương tung bay trên không trung. Vậy cũng quá là thảm mà. Hơn 4.000 người, các ngươi đã thử qua chưa? Ném một ngọn núi vào biển khơi, bọt sóng bắn lên ngập trời. Đã từng nhìn thấy loại cảnh sắc nguy nga đó chưa? Máu hôm đó nói chung là cảnh sắc như vậy đấy, rào rào rào rào. Đều là người mình không sợ các ngươi cười nhạo. Bổn vương khi đó đã trực tiếp tè dầm. Phàm là động tác của ta chậm hơn một xíu xíu thôi thì xong đời rồi. Phải biết rằng lông đuôi của ta liên quan đến phần nửa cái chót đuôi. Xong ảnh hưởng sơ sơ cũng đã là hủy diệt ở bên trong rồi. Lôi Nhất Thiểm không nhìn được, lắc lắc cái mông, ra hiệu các thuộc hạ nhìn đuôi của mình một chút. Ôi, chuyện này thật sự không thể trách vương nhát gan. Nếu chúng ta ở đó chưa biết chừng, trực tiếp sợ chết khiếp rồi cũng nên. Sau đó mới biết là yêu hoàng bệ hạ ở bên kia quyết chiến cùng hai vị tổ vu. Song phương đang tự ấp ủ đại chiêu. Chúng ta tình cờ xông vào, lại vừa vặn gặp song phương cùng nhau phát công. Chúng ta không chết thì ai chết? Theo như ta nói đó chính là xui xẻo. Yêu hoàng bệ hạ cũng không đụng tới tổ vu. Tổ vu đại nhân cũng không đụng tới yêu hoàng. Tất cả sức mạnh đều bị hơn 4.000 tên quỷ xui xẻo ở giữa này tiếp nhận. Bi thảm bậc nào. Lôi Nhất Thiểm than ngắn thở dài. Vương ạ, à, sau đó thì sao? Đâu còn có sau đó chứ. Tên chu yểm kia chạy nhanh nhất, vừa lóe lên đã không thấy tâm hơi bóng dáng đâu. Khi đó tuy ta sống sót sau tai nạn, nhưng cái đuôi bị gọt mất. Đang bay nhanh, lập tức chậm lại, cũng khó mà đuổi kịp. Lúc này rơi xuống, nhưng bây giờ ngẫm lại, ngược lại là cách xa vận đuổi, may mắn được một mạng trở về. Lôi Nhất Thiểm thổn thức. Lúc đó thật sự là nguy hiểm, bây giờ nhớ lại còn có chút tim đập loạn, vẫn còn sợ hãi. Càng về sau, danh xưng ách vận chi thú của chu yểm truyền đến, chúng ta mới biết, hóa ra tất cả mọi thứ này cũng bởi vì tên này, trong lòng còn bảo là căm hận đấy. Vương ạ, à, vậy sau đó các ngươi đi tìm chu yểm gây chuyện hay sao? Tìm hắn mà gây chuyện hả? Lôi Nhất Thiểm dùng ánh mắt dị kỳ nhìn vị cấp dưới. Hễ là đụng mặt Chu Yểm đều có thể gặp xui, ngươi còn dám chủ động đi tìm hắn gây chuyện hả? Ngươi nghĩ sao chứ? Ta nói cho các ngươi biết, trên thế gian này gặp phải cái gì cũng được. Còn như Chu Yểm á, ngàn vạn lần chớ có gặp nha, gặp phải nhất định sẽ xui xẻo. Các Lôi Ưng gật đầu liên tục, rồi Rít quyết định chủ ý. Nếu như thật sự gặp trúng Chu Yểm, nhất định phải tránh cho thật xa. Song cũng đã nhiều năm rồi, Chu Yểm còn sống hay chết cũng là một vấn đề, cũng không tới nỗi sợ hãi lo lắng quá mức. Mà ngay vào lúc này, ánh mắt của Lôi Nhất Thiểm bỗng cứng ngắc, khà khà, cười quái dị. Chúng tiểu nhân, đây cũng không phải là chúng ta cố ý gây chuyện mà. Phía trước mặt lại có người đi tới bên này. Ồ, tu vi người đến không có thấp nha, là còn xé không gian tới. Tinh thần của Lôi Nhất Thiểm chợt chấn động. Dừng một chút, ta làm cái xé tương đối, để cho tên đối diện kia vừa đụng đầu tới trước mặt chúng ta. Đây cũng không phải là ta cố ý, đây là duyên phận mà, hợp pháp công lao đứng đầu hảo kiếp mà các người nói. Một đám Lôi Ưng ha ha cười to. Vương nói rất đúng, lại còn có chuyện đúng dịp thú vị như vậy. Vậy là Lôi Nhất Thiểm đứng sừng sững trên núi trên tầng mây hư không, hai cái móng vuốt to lớn lượn lờ thanh khí, khóe miệng mang theo nụ cười hứng thú, chì móng vuốt ra. Xoẹt! Không gian bị xé rách. Phía bên kia, Chu Yểm đang cố gắng thể hiện tự mình không ngừng xé rách không gian thần thông để lên đường. Mặt hàng này chẳng những xuất công xuất lực, còn biến cái đuôi của mình trở nên lớn kéo phía sau mông, tạo thành một cái ổ. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ung dung khoan khoái nằm trong cái ổ này, vừa nói chuyện phím vừa ngắm phong cảnh, thật là thoải mái dễ chịu đến không nói nên lời. Cái đuôi to lớn này vừa mềm vừa êm, đủ để trở thành đồ dùng cao cấp cần thiết khi đi du lịch gia đình. Phía trước là hình người, đầu người, thân người, chỗ nào cũng đều to nhỏ như người bình thường, chỉ có sau lưng kéo một cái đuôi to đến mấy chục thước, chói mắt nhưng lại không mất tự nhiên, tiêu tiêu sái sái mà tới. Lại liên tục xé hai lần, đã đi ra xa mấy ngàn dặm, đi tới trên tầng mây. Một đường đi tới này, Chu Yểm phân tâm hai tác dụng, vừa xé không gian gấp rút lên đường, vừa dùng sức duy trì cái đuôi vững vàng, phải làm cho vợ chồng Tả Tiểu Đa không cảm thấy lắc lư. Dưới sự so sánh, mức độ chú ý của cái sau còn nhiều hơn cái trước. Bình phong không gian phía trước, ở trước mặt Chu Yểm, giống như màn sân khấu bị kéo ra, lại kéo ra, tiến vào, lại tiến vào. Vừa lúc phi đối diện, Lôi Ưng Vương Lôi Nhất Thiểm đã sớm dẫn mấy ngàn Lôi Ưng thủ hạ bày ra trận thế, nghiêm chỉnh chờ đợi, yên lặng chờ cá lớn xa lưới. Rệt! Không gian trước mặt bị lục lớn xé rách. Lực chú ý của chúng Lôi Ưng đồng loạt tụ tập, tích góp khí thế chờ bùng nổ. Một khắc sau, theo một tiếng vèo, Chu Yểm vọt ra. Sau đó liếc nhìn chúng Lôi Ưng che trời rợp đất trước mặt. Chu Yểm cả cái con khỉ cũng không ổn rồi. Tiểu lão gia, đại sự không ổn rồi. Mặt Chu Yểm lập tức trắng bệch. Sao nơi này lại có nhiều Lôi Ưng như vậy? Không phải định ăn cướp đấy chứ? Nhìn kỹ lại, ồ, đối diện, hình như là có không ít đại yêu. Là chuyện gì? Tả Tiểu Đa uể oải nằm trong ổ đuôi, lười biếng hỏi. Gặp phải bầy Lôi Ưng yêu tộc. Trong tay của Chu Yểm đã cầm vũ khí bổn mạng, một cây đại côn tử, thần sắc căng thẳng chưa từng có. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay khó tránh khỏi một trận chiến đấu hung hiểm khó lường. Ai, thật là mất hứng. Tả Tiểu Đa rất bất mãn lầm bầm, thật vất vả mang vợ ra ngoài du lịch trăng mật. Vừa mới đi ra, gặp phải yêu tộc, sao không tức cho được chứ? Một bụng lửa giận không có chỗ trút. Chỉ nghe phía trước sấm vang chớp nhoáng, ầm ầm vang động, lại có một tiếng vang tựa như sét đánh, xen lẫn sự hưng phấn và hào hứng khó mà che giấu. Cùng với một loại vui sướng gặp được dê béo đưa tới cửa, đang rống to. Đứng lại, ăn cướp! Sự hưng phấn trong giọng nói này đơn giản chỉ nghe giọng nói là có thể đoán đối phương đang mặt mày hớn hở. Tả Tiểu Đa thở ra một hơi, bỗng lướt qua mà lên, vừa lóe đã đưa thân đến trên bả vai của Chu Yểm. Tả Tiểu Niệm dĩ nhiên là đứng trên bả vai bên kia, cả hai người đều dùng oán hận bất mãn vô hạn nhìn về phía trước mặt. Ăn cướp sao? Là ai lớn mật như vậy? không biết vợ chồng chúng ta chính là tổ tiên của ăn cướp ư? Trong đám lôi ưng, mấy ngàn lôi ưng thấy đúng lúc đại vương xé rách không gian, quả nhiên có một tên nhân tộc thật giống như con ruồi không đầu cắm đầu đi vào. Thời cơ gây khó dễ này đơn giản là vừa đúng lúc. Nhất thời tiếng hoan hô như sấm động, tiếng nịnh bợ nổi lên bốn phía. Đại vương uy vũ, đại vương trâu bò, đại vương thật là ngầu. Từng trạng thái tình cảm trên mặt các lôi ưng thật giống như bội phục sát đất. Không thể không nói tay này của đại vương thật đúng là kỳ diệu đến cực điểm, chúng ta không bằng. Lôi Nhất Thiểm dương dương đắc ý nhìn ba đứa nhóc trước mặt. Ở trong mắt hắn, ba vật nhỏ trước mặt này chắc chắn là bị dọa sợ, sợ đến choáng váng, sợ đến ngây người. Nhìn từng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia xem. Có điều, đây, cái thứ đi đầu kia, dường như là một con yêu thú. Có vẻ như thực lực còn không thấp. Đúng là con cá lớn nha. Lôi Nhất Thiểm cười to ha ha, nhất thời cảm thấy cực kỳ buồn cười, cũng cảm thấy vận khí của mình rất tốt. Vốn tưởng rằng là con kiến hôi, kết quả vậy mà lại là hai con cá lớn. Cần yêu thú dẫn đường đi như vậy, lại còn phải dùng đuôi làm một cái ổ. Hai đứa con nít nhân tộc, trái lại các người thật biết hưởng thụ nha. Chu Yểm bỗng gặp phải biến cố, trong lòng càng hoảng sợ, tiếp theo lại sửng sốt. Chờ Lôi Ưng Vương nói chuyện xong, rồi nhận ra đối phương, lập tức ưỡn ngực, cau mày nói. Lôi Ưng Vương, Lôi Nhất Thiểm. Trong giọng nói tràn đầy sự bất ngờ, không thể tin. Chu Yểm đương nhiên không ngờ, đại lục yêu tộc trở về, bất ngờ đầu tiên mình gặp được là người quen, là Lôi Ưng Vương đã lâu không gặp. Đây chính là bạn cũ năm xưa. Toàn bộ hoảng sợ kinh ngạc chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ. Dẫu sao, đây cũng tính là xa quê gặp bạn cũ. Mà Lôi Nhất Thiểm phía đối diện lại trực tiếp ngây người. Đối phương, tên yêu tộc này dường như nhận ra mình. Trong lời nói còn có vẻ rất quen thuộc. Nhưng sao ta không nhớ, ta có một người quen cũ như này. Hắn chỉ nhận ra được bản thể của Chu Yểm, dáng vẻ sau khi biến hình lại chưa từng thấy. Lúc này đối diện đương nhiên không quen biết. Nhất là bây giờ hình tượng của Chu Yểm có mấy phần rất cổ quái. Đầu người thân người nhưng kéo theo một cái đuôi to rối tung rối mù, nhìn giống như một con sóc khác loài. Thật sự muốn nhận ra cũng chính xác là có chút khó khăn. Người là ai? Người thật sự nhận ra bổn vương ư? Lôi Nhất Thiểm nghênh ngang kiêu ngạo đỉnh đạt nói. Chu Yểm hưng phấn. Bạn cũ à, không ngờ lần này sau khi quay về tổ địa, người đầu tiên gặp được chính là ngươi. Thật sự là quá tốt. Ta nói với ngươi. Lôi Nhất Thiểm giận dữ, nghiêng mặt nói. Này chờ chút. Ngươi gọi ai là bạn cũ hả? Lôi kéo quan hệ với bản vương, ngươi xứng hay sao? Lôi Ưng Vương vẫn mặt hất hàm mà quát. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu biết tên tuổi lai lịch của bổn vương, còn không mau quỳ xuống mà đáp lời. Cho dù bổn vương bình dị dễ gần, cũng không phải tiểu yêu thấp kém gì cũng có thể mạo phạm. Hai đứa nhóc nhân tộc sau lưng ngươi là như nào? Dù cho một mình tiểu yêu ngươi tình nguyện xa đọa, lại cũng dám tự cho mình là bạn cũ của bổn vương ư? Chu Yểm nói. Lôi Ưng à, ngươi nghe ta nói. Lôi Ưng Vương thản nhiên cười, lấy phong thái cấp trên, từ trên cao mà nhìn xuống. Ở trước mặt bổn vương, ngươi cũng đòi đứng nói chuyện hay sao? Hắn rống to một tiếng như sét đánh. Này tên yêu thú kia, bổn vương không quan tâm người có lai lịch gì. Lần này yêu tộc ta trở về, trong thiên hạ đều là đất của vua, xung quanh đất đều là bề tôi của vua. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Bổn vương phụng mệnh tới trước mở đường, ngươi còn không mau đi lên mà quỳ, hồi báo tất cả những gì ngươi biết với bổn vương một lần. Còn đợi tới khi nào? Còn hai đứa nhóc nhân tộc trước người ngươi kia, có phải là con cháu của nhân vật lớn của loài người gì không? Lôi Ưng Vương uy nghiêm chất vấn. Sau khi nghe xong lời này, Chu Yểm trực tiếp tức đến bật cười. Người vẫn là cái bộ đức hạnh kia của năm xưa, không biết trời cao đất dày. Hai vị sau lưng ta đương nhiên là nhân vật lớn rồi. Bổn vương cũng biết lần này chắc chắn bắt được dê béo. Bổn vương ra tay bố trí, há có lý do để coi thường. Lôi Ưng Vương không kịp chờ, tùy tiện cười nói. Bằng không, tại sao có thể có một vị yêu tộc đại la làm hộ vệ? Chu Yểm càng không nói nên lời. Ta sai rồi, vị Lôi Ưng Vương này đã nhiều năm như vậy, mặc dù đức hạnh như trước, nhưng mà đầu óc đã hỏng, bỗng chốc biến thành một kẻ ngốc. Còn nhớ năm xưa, mặt hàng này không phải rất nghe lời hay sao? Tại sao bây giờ trở nên không có đầu óc chứ? Tả Tiểu Đa từ trên bả vai của Chu Yểm đứng lên, cau mày nói. Tình yêu vương phía đối diện kia, người vừa mới nói, người tới mở đường hả? Điều tra hả? Người muốn biết cái gì? Trái lại ta biết không ít nội tình. Nếu người là bạn cũ của lão Chu nhà chúng ta, nói với người một chút, ngược lại cũng không có sao. Chu Yểm vừa nghe vậy, trong lòng lập tức nở hoa, vui mừng khôn xiết. Tả thiếu gia thật sự coi ta là người trong nhà rồi. Một câu lão Chu đã xác nhận thân phận của mình đến chặt chẽ, lại cũng không thể nghi ngờ nữa, không xen vào, sao không hân hoan vui mừng, hào hứng vô cùng chứ. Lôi Ưng Vương hừ hừ cười. Coi như tên nhóc nhân tộc nhà ngươi thức thời, rốt cuộc biết thời biết thế. Có điều thế lực đại lục phân chia cũng không cần các ngươi nói cho ta. Chúng ta đều rõ ràng mọi chuyện, ngươi chỉ cần nói cho ta biết. Trong những người dân ở tổ địa, những vị cao thủ đó cùng với cảnh giới truyền thuyết của riêng mình là được rồi. Như thế nào ngươi có thể có hộ vệ như thế? Nghĩ đến cũng là con cháu của nhân vật lớn rồi, chắc hẳn không xa lạ gì những chuyện cũ này. Chỉ cần ngươi thành thật nói ra hết những gì mà ngươi biết, bổn vương hôm nay sẽ đại phát từ bi một lần, làm chủ thả cho các ngươi một con đường sống. Lôi Ưng Vương oai phong nói, trong động tác đều khí phách vương giả, phong thái cấp trên. Kết thúc tập 328 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.